Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, trị liệu phương án. Hạ, loại này tại huyện cấp trên đường lớn một khai mở chính là tốt mấy giờ. Tốc độ chậm làm cho người khác giận sôi. Bất kỳ địa phương nào đều có thể đỗ xe chở khách cũ kỹ xe tuyến. Cưỡi thư thích độ căn bản là không thể nào nói đến. Lữ hành quá trình cũng tương đương nhàm chán. Đương nhiên, nếu như ngươi là lần đầu tiên ra khỏi nhà, nhất là người phương Bắc lần đầu tiên tới phía Nam, cái kia trên đường đi non xanh nước biếc phong cảnh, có lẽ hay là rất mê người, cũng đủ ngươi hưng phấn 2 đến 3 giờ thời gian. Đáng tiếc, đối với Vương Vi mà nói, loại này đường đi nhất định là buồn tẻ. Đối với đi công tác, hắn thật sự là rất chán ghét, rất chán ghét. Hai cái thời không gia tăng cùng một chỗ. Hơn 20 năm gần đây, hắn cơ hồ hàng năm cũng phải có một gần 2 tháng là trên đường vượt qua. Nếu tăng thêm đi tới bên cạnh trong huyện xuất ngoại cần, cái kia đi công tác thời gian còn muốn càng dài. Công an xử lý án kinh phí một mực căng thẳng. Cơ sở tiểu cảnh sát nhân dân đi công tác trợ cấp tiêu chuẩn lại không cao. Cho nên ngồi xe luôn muốn ngồi tiện nghi nhất. Ngẫu nhiên có thể ngồi cái xe lửa giường cứng. Cho dù đãi ngộ không sai. Về phần máy bay, có một thời gian ngắn là cần trước đó xin chỉ thị báo cáo. Trải qua phê chuẩn về sau mới có thể cưỡi phương tiện giao thông. Hơn nữa là 100% khoang phổ thông. Nói đến thương vụ khoang thuyền cùng khoang hạng nhất, đó là muốn cũng không muốn muốn. Có lẽ tại sau này trong cuộc sống, Vương Vi có thể không hề cố kỵ mà cưỡi khoang hạng nhất. Cưỡi nằm mềm, nhưng này cùng chức vụ của hắn đãi ngộ hào không quan hệ. Bất quá là chính mình khao chính mình, có tiền tùy hứng mà thôi. Nếu như một ngày kia, Vương Vi có thể lên làm Tây Thành phân cục người đứng đầu. Thậm chí là thành phố cục lãnh đạo, khả năng còn có hưởng thụ loại này đãi ngộ cơ hội. Nhưng này ít nhất cũng là 10 năm sau sự tình a. Dù cho hắn mở hack, trang diện thượng một ít cơ bản nhất quy tắc, hay là muốn tuân thủ, nhưng đường y vẫn tương đối hưng phấn. Rất nhanh tự khắc phục xe tuyến trong kia chủng không chỗ nào không có cổ quái mùi. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ thượng, hết nhìn đông tới nhìn tây, mới xây bên cạnh thành thị ô tô đường dài tổng trạm. Công trình xây dựng có lẽ hay là mới tinh, nhưng sân bãi thượng như trước tránh không được dơ giấy bẩn thỉu kém. Tương đối dài trong một đoạn thời gian, loại này dơ giấy bẩn thỉu kém là biên thành các công chúng nơi cố tật. Không dưới đại lực khí chỉnh đốn, là sửa không đến, nhà ga rõ ràng không có gì đáng xem. Đường y cũng rất nhanh tự mất đi hứng thú. Nhân thể hướng Vương Vi dựa đi tới. Kéo Vương Vi cánh tay. Hoàn tại chính mình trên lưng. Sau đó thư thư phục phục mà tựa vào Vương Vi trong ngực. Một bộ rất thỏa mãn bộ dạng. Được rồi. Tuy nhiên xe này rất phá. Mùi khó nghe. Nhưng chỉ cần cùng Vương Vi cùng một chỗ. Cái kia cũng không tính toán sự tình. Vương Vi ôm nàng non mềm eo nhỏ, duỗi ra tay phải đặt tại chính mình trước ngực, nâng đầu của nàng, làm cho nàng nhờ càng thêm thoải mái một ít. Ca, chúng ta là đi Vân Sơn Cổ Lâm xã sao? Thoải mái dựa lấy Vương Vi, đường y y thấp giọng hỏi, nàng đối với Vương Vi xưng hô, giống nhau là trực tiếp gọi, ca, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi, Vương Vi ca ca. Dù sao theo nàng cao hứng, chúng ta đi bên kia Cổ Lâm thôn tiểu học ở vài ngày. Nhìn xem bọn nhỏ là như thế nào học tập cuộc sống. Đây cũng là Vương Vi cùng từ binh nhiều lần, thương lượng về sau xác định xuống hành trình. Lời nói thật nói, Cổ Lâm xã tại Vân Sơn huyện không tính là rất nghèo khó hương chấn. Sự khác biệt kinh tế coi như phát triển đắc tương đối có thể. Đương nhiên, cùng biên thành nội thành không có bất kỳ có thể so sánh tính. Cái này coi như có thể, là cùng quanh thân nghèo khó hương chấn tương đối mà nói. Vương Vi cảm thấy, cái này như vậy đủ rồi. Nếu thật là xâm nhập đến rừng sâu núi thảm bên trong đi, tự nhiên có thể nhìn thấy những kia chính thức cực kỳ nghèo khó gia đình. Nhưng truy cầu nhất nghèo cũng không phải Vương Vi mục của chuyến này. Chỉ cần có thể xúc động Đường Y Tâm, làm cho nàng sau này thuận tiện giúp đỡ mấy cái nghèo khó gia đình hài tử. Cảm giác mình bị người cần, một lần nữa miêu tả tự tin là được rồi. Xâm nhập rừng sâu núi thảm, quá không có phương tiện rồi, cũng rất không an toàn. Vương Vi một người người không sao cả, nhưng mang theo Đường Y cùng một chỗ, như vậy nhất định cần phải phi thường cẩn thận mới được. Rừng sâu núi thảm giao thông như vậy bế tắc, một số giúp đỡ khoản theo biên thành thành phố gửi đi ra ngoài. Đợi bị giúp đỡ người thu được gửi tiền đơn đã là thật nhiều ngày chuyện sau đó rồi. Lại từ rừng sâu núi thảm chạy đến hương chấn phủ theo cục bưu chính lấy ra cái kia bút tiền. Lại không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Về phần cho Đường Y tin tức trở lại quỹ, cái kia lại càng xa xa không hẹn. Đây đối với trị liệu Đường Y hậm hực chứng không dùng được. Vốn là bởi vì giúp đỡ người khác mà có chút ít tâm tình hưng phấn. Rất nhanh cũng sẽ bị gửi tiền đơn dài dòng buồn chán lữ hành quá trình tiêu hao đắc không còn một mảnh. Hơn nữa, Vương Vi là cần những này bị giúp đỡ người cùng Đường Y lẫn nhau động. Nói cách khác bọn hắn muốn thường xuyên cùng Đường Y liên lạc. Lại để cho Đường Y biết mình trả giá có hồi báo. Biết có người tại cảm tạ nàng. Như vậy nàng mới có thể theo tâm lý chỗ nhầm lẫn chung đi tới. Cảm giác mình là một người hữu dụng, trong rừng sâu núi thảm cực nhà nghèo, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu này. Bỏ qua một bên những thứ không nói khác, bọn hắn đa số đều là mù chữ hoặc là người nửa mù chữ. Cho dù có tâm muốn cho Đường Y ghi phong thư, cái kia cũng sẽ không ghi a hát. Không thể không nói, tại thập niên 90 thậm chí đầu thế kỷ thứ 21, viết thơ y nguyên có lẽ hay là rất nhiều xa xôi khu chủ yếu trao đổi phương thức một trong. Lại để cho trong rừng sâu núi thảm cực nhà nghèo điện thoại cho ngươi, gọi điện thoại di động của ngươi, hiển nhiên lại càng không đáng tin cậy. Cho nên Cổ Lâm xã, Cổ Lâm thôn tiểu học là cái rất phù hợp mục tiêu. Cổ Lâm thôn vừa nghe chỉ biết là lần lượt Cổ Lâm ủy ban xã, Vương Vi cùng Đường Y tại tiểu học ở thêm mấy ngày. Trên sinh hoạt không gặp được phi thường khó có thể giải quyết khó khăn. Cùng lắm thì hướng ủy ban xã đi một chuyến quá. Có tiền tổng có thể mua được ăn dùng. Cùng tiểu học sư phụ cùng với tiểu bằng hữu cùng một chỗ. Đường Y cũng có thể tương đối thích ứng. Đường Y tính cách quá mềm mại rồi. Thậm chí mềm mại đến nhu nhược tình trạng. Bất luận cái gì cường thế một điểm người, cũng có thể đối với nàng tạo thành áp lực tâm lý. Tiểu học sư phụ cùng nông thôn tiểu bằng hữu, có nên không có vấn đề như vậy. Giúp đỡ bọn hắn, tương lai bọn hắn cũng có thể thường xuyên cùng Đường Y liên lạc. Bất kể là ghi tin còn là gọi điện thoại, tương đối đều còn tương đối dễ dàng. Vương Vi chỉ dùng để phá đại án muốn án nghiêm cẩn thái độ tại đối đãi chuyện này. Thượng quan Tuệ nhiều lần cùng hắn dặn dò qua. Lần đầu tiên ngàn vạn không thể làm hư rồi. Bởi vì là đệ nhất lần hiệu quả luôn tốt nhất. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, có lẽ có thể theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Lại để cho Đường Y theo hậm hực chứng trong bóng ma triệt để đi tới. Nếu như lần đầu tiên làm hư rồi, đối với Đường Y ảnh hưởng cũng đồng dạng sâu xa. Dù cho ngươi về sau làm nhiều hơn nữa cùng loại hoạt động, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đường Y hội đánh trong tưởng tượng đối với chuyện này kháng cự. Bởi vậy, mỗi chi tiết, Vương Vi đều nhiều lần châm trước qua, xác nhận không sai mới quyết định hành động. Ta đây muốn như thế nào trợ giúp bọn hắn a hát. Đối với đi trợ giúp người khác, Đường Y Y có lẽ hay là rất thích ý. Vương Vi nhắc tới ra cái này ý kiến, nàng lập tức tựu thật cao hứng mà đáp ứng rồi. Dù sao nàng có tiền, là tiểu phú bà, theo ý nào đó mà nói, Đường Y Y thậm chí không phải tiểu phú bà mà là đại phú bà. Trước mắt cả biên thành, so nàng tiền càng nhiều là nữ tính hẳn là một cái đều không có. Thậm chí đem tất cả biên thành nam tính đều kể cả ở bên trong. Cũng có lẽ hay là không có ai so Đường Y Y nhiều tiền. Đường Y Y tung tính toán không rõ ràng lắm Đường thị tập đoàn chân thật của cải. Nhưng nghĩ đến giúp đỡ một chỗ nông thôn tiểu học là khẳng định không có vấn đề. Vương Vi vừa cười vừa nói, hiện tại ta cũng không biết, chờ đến chỗ đó về sau, ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ cuộc sống, cùng một chỗ câu thông, ngươi chỉ biết bọn hắn cần gì. Chuyện này, tốt nhất hết thảy đều do Đường Y Y tự mình làm chủ. Như vậy hiệu quả tốt nhất, Vương Vi làm tốt bảo tiêu cùng đi công tác là được rồi. Vương Vi cũng hy vọng thông qua chuyện này, dần dần lại để cho Đường Y Y đối với hắn ỷ lại giảm bớt. Tương lai chính thức có thể độc lập cuộc sống, Đường thị tập đoàn khổng lồ như vậy một số tài phú. Cuối cùng là muốn chuyển giao cho Đường Y Y, chẳng lẽ Vương Vi còn có thể mưu đồ tài sản của nàng không được? Chỉ cần Phi Tấn công ty thuận lợi phát triển lớn mạnh, tại có thể đoán được tương lai, Vương Vi đem trở nên phi thường giàu có. Sau bên cạnh hắn hiện tại những người bạn này đều có tiền nhiều lắm. Đương nhiên, Vương Vi chính mình cũng không muốn như vậy giàu có. Cho nên ở trong quá trình này, Vương Vi còn có thể tiến thêm một bước pha loãng chính mình cổ quyền. Đem càng nhiều là lợi ích chuyển nhượng đi ra ngoài. Bất kể là ở trong nước hay là đang nước ngoài. Cũng bất kể là lịch sử có lẽ hay là hiện tại. Nếu như bối cảnh của ngươi cùng thực lực, cùng ngươi có được tài phú kém xa lời mà nói, cái kia tài phú càng nhiều tựu ý nghĩa ngươi tai nạn hội càng nặng. Vì cướp đoạt ngươi tài phú, những kia có quyền thế người hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vương Vi cũng không muốn một đầu ngã vào tiền trong mắt. Sau đó vì bảo vệ những số tiền này mà vắt hết óc. Cho dù có thể may mắn vượt qua kiểm tra, không có bị người ăn được không còn một mảnh. Kỳ thật cuối cùng nhất cũng không quá đáng là vì người đảm bảo khoản này tài phú mà thôi. Cái khác thời không, nào đó nhà giàu nhất quang hội kiếm tiền không biết dùng tiền bi kịch. Lại sẽ ở Vương Vi trên người tái diễn. Vương Vi không có ngu như vậy. Được rồi, ta sẽ cẩn thận quan sát, chăm chú cùng bọn họ câu thông. Xem bọn hắn cần gì. Đường Y Y cái mũi nhỏ nhếch lên, lộ ra rất hướng tới thần sắc. Vương Vi không khỏi trong lòng âm thầm nhắc tới. Từ binh a hát, từ binh, sắp xếp của ngươi nhất định phải đáng tin cậy a hát, bằng không thì ta liền cho uổng phí tâm tư. Nhưng Vương Vi không nghĩ tới chính là, từ binh an bài tuy rất đáng tin cậy, lại không chịu nổi trên thế giới này luôn luôn ngoài ý muốn phát sinh a hát. Bởi vì cái gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Theo biên thành đi trước Vân Sơn huyện lữ trình nửa trước đoạn rất thuận lợi. Thuận lợi đến Vương Vi đều cảm giác mình vận khí không tệ. Cái này phá lão ra xe rõ ràng không có thả neo. Trên đường đi cao thấp xe khách nhân cũng không nhiều. Cho nên tốc độ xe cũng không chậm. So Vương Vi tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Nhìn xem lại có chừng một giờ, xe tựu có thể thuận lợi đến Vân Sơn huyện bến xe. Từ binh hội tại đó tiếp bọn hắn. Sau đó an bài bọn hắn đi trước Cổ Lâm xã Cổ Lâm thôn tiểu học. Bên kia cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Từ binh làm việc, Vương Vi vẫn tương đối yên tâm. Vị niên trưởng này tuy nhiên nhìn về phía trên không phải cái loại này trầm mặc ít nói. Làm việc đặc biệt ổn dựa vào là bộ dáng. Nhưng theo Chu Quần nói, đại sự thượng theo nghiêm túc, cái này là được rồi. Trên đường, Đường Y Y thiêm thiếp một hồi, nàng vốn là không muốn ngủ, nhưng ghé vào Vương Vi dày đặc ngực, nghe hắn hùng hồn hữu lực, tim đập như trống trong ngực. Chút bất chi bất giác liền ngủ mất. Nghỉ ngơi qua đi đường y, trên mặt lại có điểm đỏ ửng. Nhìn xem hai bên xanh ngắt núi xanh, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, tâm tình sung sướng. Vốn Vương Vi cũng cho rằng cái này một chuyến hành trình sẽ rất thuận lợi. Nhưng sự tình tại cái đó mặc đồ đỏ phục phụ nữ trung niên sau khi lên xe mà bắt đầu khởi biến hóa, thậm chí còn vừa bắt đầu phát hiện không đúng, còn không phải Vương Vi, mà là đường y, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.